Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 22, thiên công cảnh. Canh thứ ba tương đương, trên bờ cát, quái lạ bầu không khí đang lan tràn, đủ loại kiểu dáng đồ dùng hàng ngày ở đường hồng bên người chất đống chỉnh tề. Đường hồng nụ cười rất nhiệt tình, cùng hắn đối ứng. Mười mấy vị màu đỏ kim nụ cười liền có chút miễn cưỡng, phảng phất mạnh mẽ chen ra đến. Có lẽ nụ cười lại như mềm mại bọt biển, chen một chút đều sẽ có. Sau một khắc, đa số người ấp úng cúi đầu, không dám lên tiếng cũng không dám nhìn thẳng đường hồng. Chỉ thấy trong đó một cái thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng lấy dũng khí nói: Đường thánh giả, sữa bò nóng thả bên này rồi. Xin hỏi còn cần cái gì đồ dùng hàng ngày à? Mọi người không dám cao giọng nói. Nàng lại đem một chén sữa bò nóng đặt ở đường hồng bên người. Nhìn thẳng đường hồng con mắt, có vẻ vô cùng dũng cảm. Rốt cuộc, không phải người nào đều có dũng khí nhìn thẳng một vị ở thần chỉ trên người ngủ người điên. Đường hồng gật gù, những này được rồi. Đường hồng sức quan sát nhạy cảm, cũng lý giải vừa mới mọi người không dám lại đây nguyên nhân. Nhìn quét một vòng, hơi có ánh mắt tán thưởng đánh giá một mắt quần áo trang phục rất tùy ý lại không mất vẻ đẹp thiếu. Nữ tóc vàng, rộng rãi màu vàng nhạt ngắn tay phối hợp sẫm màu quần sóc. Nàng có trở thành siêu phàm giả tiềm lực, dũng cảm cũng không phải là siêu phàm giả yêu cầu duy nhất. Nhưng lại ắt không thể thiếu. Ân, cảm ơn mọi người. Đường hồng hữu hảo ánh mắt ẩn chứa vui sướng lực lượng. Các người có thể rời đi rồi. Tức khắc, vui sướng sinh sôi, rất có sức cảm hóa. Đường hồng thuận miệng một câu liền có vô tận vui sướng đóa hoa nở rộ. Hoa, quá tốt rồi. Bổng ngực kỳ, cuối cùng có thể đi rồi. Mười mấy vị màu đỏ kim, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, suýt nữa vừa nhảy cao ba thước, nếu không là chỉ có lý trí khắc chế ra tràn ngập cả người không tên vui sướng. E sợ sẽ khua tay múa chân, kích động lệ rơi đầy mặt, bao quát vị kia dũng cảm thiếu nữ tóc vàng cũng dị thường sung sướng. Hạnh phúc, hớn hở, đường hồng chắp hai tay sau lưng, quan sát mọi người sắc mặt ửng hồng tận hứng rời đi. Hoặc chạy hoặc nhảy, còn có mấy người hai đùi hơi run, hình như nhũn ra. Ta căn bản vô dụng tình cảm cộng hưởng đồng hóa lực lượng. Chỉ có điều mang theo vui sướng nói câu, mọi người tâm sinh vui sướng mà rời đi. Uy lực này thực sự dọa người. Không trách lĩnh ngộ thất tình đỉnh phong thánh giả có thể xông vào thường quy thần nguy hiểm thần. Vòng vây, vừa nghĩ, vừa ngồi xuống. Đường hồng uống lọ sắt vượng tử sữa bò, nhìn biển xanh, khi thì có trải qua bờ biển Hải Âu phát ra tiếng kêu. Bản địa Hải Âu có kinh nghiệm, sẽ không va về phía thần chi tế đài, nơi khác Hải Âu liền không giống, lấy chúng nó cảm quan là không cảm giác được thần chi tế đài. Vận may không tốt đánh vào tế đàn mặt ngoài liền không còn sinh lợi. Lông chim rơi lả tả, thẳng tắp rơi trên mặt đất, biển trời một màu, trắng nõn bãi cát, đường hồng trấn thủ ẩn giấu ở phía sau mảnh kia tươi tốt biển rừng bên trong thần chi tế đài. Trong đảo sinh cơ bừng bừng, ngoài đảo có từng chiếc quân hạm tàu tuần tra. Sắc trời dần tối, mặt trời lặn trăng lên, đường hồng có chút tưởng niệm kia xa xôi cố hương, vừa vặn trăng sáng. Đường hồng không cơn buồn ngủ, chắp hai tay sau lưng ở bờ biển khắp nơi đi dạo. Nói là đi dạo, kỳ thực có khoảng cách hạn chế. Hắn không thể rời đi tế đàn quá xa. Nhập thánh giả, nhập thánh chỗ cường đại ở chỗ cảm tính thăng hoa. Tâm tình cộng hưởng cùng nhập thánh ý chí. Mà thân thể, y nguyên là sẽ bị thương, sẽ chảy máu, sẽ uể oải thân thể máu thịt. Không thể rong ruổi trong thiên địa, đường hồng hướng về trên trời trăng sáng, dụng hết toàn lực búng tay một cái, đồng, không khí trực tiếp xoa bão, kình đảo sụp ra khí lưu, nghiễm nhiên sấm dậy đất bằng. Đường Hồng cúi đầu nhìn loại nhỏ trở nên trắng, sóng khí từng vòng khuếch tán mà ra, chậm rãi biến mất. Nhân thể phương diện miễn cưỡng đạt đến nhập thánh phương diện, là bởi thiên tài trong cơ thể tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Hiển hóa mi tâm dấu ấn, hơi suy nghĩ, dấu ấn hiển hóa, Đường Hồng tới đây một mặt thay y phục kính, hắn tiến đến trước gương, cẩn thận quan sát mi tâm dấu ấn dáng vẻ, như sao như trăng cũng như đao, đỏ như máu màu sắc, lập lòe khiến lòng người run sợ rừng rực khí thế. Thiên tài dấu ấn không cần ánh đèn cũng thấy rõ, nhưng đây thật sự là từ lúc sinh ra đã mang theo. Trời cao đắp nặn giao cho huyền bí thiên phú sao? Đường Hồng không khỏi sờ sờ mi tâm trung ương, lại sượt hai lần, không phản ứng gì. Siêu phàm thiên tài, tứ đại yếu tố, sức mạnh yếu tố cùng ý chí lực, những này là tháng ngày tích lũy, kiên trì bền bỉ mới thấy hiệu quả thực lực cứng. Thứ nhất tín niệm cùng chiến pháp cảnh giới càng chú trọng lĩnh ngộ. Linh quang lóe lên hiểu ra, ngộ tính rất trọng yếu. May mà ta là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Nếu không, hiện tại ngày 14 tháng 4, còn thừa hơn 40 ngày rồi. Thời gian vội vàng lại ngắn ngủi. Đường Hồng lấy cái gì xung kích cấp độ càng cao thực lực? Thiên công cảnh chiến pháp cực kỳ trọng yếu. Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 1083%, 2166%. Sức của một người đã kích phát. Sức mạnh, 751%, 1502%. Sức của một người đã kích phát. Cảnh giới, 0, 44, 0, 88. Sức của một người đã kích phát. Một người chỉ 10. Đường Hồng tầm mắt rơi vào cảnh giới một cột kia. Cảnh giới không thể thêm, nhưng lượng hóa càng thêm trực quan. Sức của một người, hệ thống phụ trợ giao diện cố nhiên đơn giản, nhưng có cường đại công năng. Lượng hóa số liệu, dựa theo trước kinh nghiệm, cảnh giới trị số 0, 01 đại biểu lô hỏa cảnh, 0, 11 đại biểu đăng phong cảnh, 1, 00 trở lên hẳn là đại biểu thiên công cảnh. Chỉ cần đến 0, 05, tăng gấp đôi tức là 1, 00, sánh ngang thiên công cảnh uy lực. Vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ. Một người sống một mình, ngộ tính cực cao. Đường Hồng muốn chính là giữa hè trước chân chính lĩnh ngộ thiên công cảnh. Ngày trước, ở quốc nội, nhân khẩu số đếm lớn, mật độ dân số cũng cực cao, miễn không được bên người có người, không tính được chân chính một người sống một mình. Mà bây giờ, chỗ này chế tạo riêng. Đầu tiên, Đại Tây Dương rộng lớn vô biên, sắp tới 80 triệu km2, biển rộng mênh mông. Lẻ loi tiểu đảo có thể nói hoàn toàn tách biệt với thế gian. Rất có cảm giác, thứ yếu đảo này không mấy cái người quen biết. Nhân sinh không quen, khoảng cách tổ quốc xa như vậy, trong thời gian ngắn không thể quay về cố thổ. Càng có cảm giác, cuối cùng là nhập thánh sứ mệnh. Đường Hồng nhất định phải tại mọi thời khắc kích phát sức của một người, điều kiện tiên quyết lệnh. Cảm giác đạt đến đỉnh phong. Cảm giác được rồi, Đường Hồng kích động lại đánh hai cái búng tay. Đùng, đùng, lanh lảnh âm thanh truyền đi, vang vọng ở trên mặt biển, che lại làn sóng âm thanh. Đường Thánh giả, bỗng nhiên, trăng sáng chiếu biển rộng, cách đó không xa hòn đảo đỉnh núi có người cao giọng gọi. Chúng ta nghe đến liên tục thật nhiều tiếng vang lạ. Xin hỏi phải chăng có đột phát tình huống? Đường Hồng sắc mặt một đen, nghe thanh âm, là vị kia Cương Đản tiên sinh, tên tiếng Anh Gabriel Sanchez. Không có chuyện gì, Đường Hồng cầm lấy điện thoại vô tuyến, nói bổ sung, là ta ở rèn luyện thân thể. Ngày 15 tháng 4, cảnh giới trị số 0, 45, ngày 17 tháng 4, cảnh giới trị số Không, 48, thời gian trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Sự thực chứng minh đường hồng trực giác rất chuẩn xác. Khả năng là bên người trước sau không người tiếp cận. Khả năng là Đại Tây Dương hải đảo phụ cận. Ít dấu chân người, mỗi ngày đều trải qua phong phú no đủ có ý nghĩa. Đường hồng tự nghĩ ra mệnh danh là quyền đao, chiến pháp cảnh giới tăng vọt. Phảng phất đập thuốc, mấy ngày nay hát vang tiến mạnh. Ngày 19 tháng 4, 9 giờ sáng nhiều, đường hồng liếc mắt cảnh giới trị số một cột kia. Cảnh giới 0, 51, 102, sức của một người đã kích phát, sánh ngang thiên công cảnh uy lực. Ta thử xem, đường hồng nhanh chân đi hướng thần chi tế đài. Hắn bỗng nhớ tới cái gì, cầm lấy điện thoại vô tuyến, để phụ cận siêu phàm chiến bị không cần lo lắng. Liền tách ra từng tầng màu xanh biếc nồng đậm rừng cây. Hai bàn chân đứng lại trước mắt là một tòa bị nhập thánh ý chí trấn áp. Trong suốt tối tăm tế đàn, khí lưu phun trào, lá cây bay xuống, đường hồng hít thật sâu một hơi, giơ lên nắm tay trái. Sau lưng có hư huyễn vô tận mũi nhọn tung bay qua lại tạo thành một thanh chống trời cự đao. Chảm! Đường hồng một quyền đánh xuống, ầm ầm, chuôi kia cự đao bóng mờ như trời sập, như núi lở, trong lúc ầm ầm chém xuống đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.